bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 27, em gái nô, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W. Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày nhìn Long Điền Quân rời đi, chính cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ ngồi yên suy nghĩ. Rốt cuộc ý của Long Điền Quân là gì, vì sao chỉ mỗi anh ta nhìn ra còn cô thì không? Hương, không lẽ bốn cục thịt đang có cái kế hoạch gì sao? Nghĩ nghĩ như vậy nhưng rất nhanh Đỗ Dương Xuân Hy liền lắc đầu phủ nhận, cho dù có thật sự như vậy thì cô cũng không tin nha. Dù sao, bốn cục thịt nhà cô cũng không thể nào nham hiểm như vậy. Nghĩ nghĩ như vậy xong, Đỗ Dương Xuân Hy lại bắt đầu ôm máy tính bấm bấm đánh đánh đến tận 1 giờ sáng cô mới đi ngủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng hôm sau, lúc mà Đỗ Dương Xuân Hy còn ngủ thì bốn cục thịt đã thức dậy tám mắt nhìn nhau. Anh hai, chúng ta sẽ thành công sao? Đúng đó anh hai, Ban cũng nghĩ giống Ben, cứ có cảm giác chuyện này nhất định sẽ không thành công à. Đỗ Đức Xuân nghiêng mím mím môi hồng của bé nhìn ba người anh một cái mới gật đầu nói. Chỉ sợ mami sẽ tức giận thôi. Đỗ Đức Chí bĩu môi nhỏ bé của bé một cái nói. Sẽ không, dừng một chút bé con mới nói tiếp. Mami sẽ không tức giận mà còn rất yêu thương chúng ta đồng ý. Nhưng, không để ba cục thịt trả lời, Đỗ Đức Chí khó chịu nói. Cả ba nghe lời anh thì im miệng, còn không thì chính mình tự cứu chính mình. Đỗ Đức Nghĩa, Đỗ Đức Nhân và Đỗ Đức Chí bĩu môi be bé của bé một cái mới nói. Nghe lời cơ mà, anh hai chỉ giỏi bắt nạt bọn em à. Đỗ Đức Xuân nghiêng cũng phồng má tức giận nói. Anh hai xấu, mèo không thương anh hai nữa. Đỗ Đức Chí nắm lấy tay Đỗ Đức Xuân nghiêng. Thôi cho anh xin lỗi, mèo của hai là giỏi nhất có được không? Hứ, Đỗ Đức Xuân nghiêng tức giận không để ý đến Đỗ Đức Chí. Đỗ Đức Chí dùng vô vàng lời ngon tiếng ngọt mà bé biết dỗ dành mãi mới được Đỗ Đức Xuân nghiêng hết giận. Cả ba cục thịt thật sự rất thương bé Đỗ Đức Xuân nghiêng. Cũng vì thế mà cả ba đều chẳng bao giờ nói gì nặng lời với cô bé. Đỗ Đức Xuân nghiêng cũng có chỉ số IQ bằng ba anh trai của cô bé, chỉ là bé quá dễ thương, lại quá chậm dù biết nhưng lúc nào cũng nói muộn nhất nên nhiều người yêu thương bé hơn. Nhất là ba anh trai từ bé đã mang danh em gái nô này cũng vậy. Vì chỉ số IQ quá cao nên học tập cũng khác xa, vì để tránh tình trạng cả bốn cục thịt bị cô lập. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 3 phần 7 chương. Cách chương.